cái câu hỏi mà hành giả hỏi là trước khi ngồi thiền hay đi kinh hành thì có nên sám hối thân khẩu ý hay không? Thì Ngài nói rằng chúng ta có thể làm và một lần trước khi mà chúng ta ngồi thiền hay là đi kinh hành. Và cái điều đó cũng gọi là cái thiền pháp. Và khi mà hành giả nếu mà có chánh niệm thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ được cái thiện pháp nhiều hơn nữa. Thì cho nên khi mà chúng ta trước khi ngồi thiền thì chúng ta sám hối thì chúng ta chỉ cần một lần thôi, không phải lúc nào chúng ta cũng làm. Và để cái thời gian đó chúng ta duy trì cái chánh niệm của mình thì cái phước báo nó sẽ nhiều hơn nữa. Và cái câu hỏi mà hôm qua vị hành giả hỏi là khi mà đi kinh hành thì tâm hay nhớ tưởng những cái bài kinh ở trong bài kinh Rải Tâm Từ, thì Ngài nói là trong lúc đó hành giả đang thực hành thiền tâm từ. Thì cái thiền tâm từ thì nó cũng có nhiều cái lợi ích. Và những cái lợi ích này thì thiền tâm từ là một trong 40 đề mục của thiền định, thì trong đó có thiền tâm từ. Và tuy nhiên trong cái bài kinh Velama Sutta thì Đức Phật có dạy là khi cái tâm chánh niệm thì khi mà hành giả có chánh niệm như vậy thì hành giả đang thực hành tuệ quán. Thì hành giả thực hành hành thiền quán thì như vậy cái lợi ích hay cái thiền pháp của chúng ta sẽ được nhiều hơn nữa. Thì cho nên Ngài nói rằng mỗi giây phút của chúng ta có được chánh niệm thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái lợi ích. Và câu hỏi hôm qua, khi mà những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi thì hành giả không thể kham nhẫn được, và tâm tâm sân của hành giả sanh khởi khi những cái cơn đau nhức nó sanh khởi, thì hành giả đã dùng cái suy nghĩ đây là vô thường, đây là không phải là của ta. Thì Ngài nói trí tuệ có ba loại: Sutamaya Panya, Chintamaya Panya và Bhavana Panya. Thì cái Sutamaya Panya có nghĩa là mình nghe pháp, và cái trí tuệ phát sanh từ cái sự nghe pháp. Và cái trí tuệ thứ hai là Chintamaya Panya, có nghĩa là do chúng ta suy nghĩ. Sau khi chúng ta nghe pháp rồi và chúng ta suy nghĩ về những cái vấn đề này hay vấn đề kia, đó là do sự suy nghĩ của chúng ta mà phát sinh trí tuệ. Và cuối cùng đó là Bhavana Panya, cái này là do cái tu tập tuệ quán mà sanh khởi trí tuệ. Thì Ngài nói rằng khi mà những cái gì nó sanh khởi nơi thân và tâm của chúng ta thì chúng ta đều hay biết, như là đau vân vân, thì hành giả niệm đau đau đau. Thì khi mà hành giả chánh niệm liên tục như vậy thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ sanh khởi qua cái sự thực hành của mình. Và cái trí tuệ này bằng cái sự thực hành của mình thì nó là một trong ba cái trí tuệ mà đem đến nhiều lợi ích nhất. Và nếu mà chúng ta thực hành thiền và quan sát những cái cơn đau bằng cái chánh niệm của chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu được, và chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích qua cái sự thực hành pháp hơn là cái sự suy nghĩ. Thì cho nên là Ngài nói rằng khi mà chúng ta suy nghĩ cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, vân vân, thì cái đó chúng ta không có phải là thường xuyên làm, mà chúng ta hãy chánh niệm trên đối tượng một cách trực tiếp khi nó sanh khởi thì như vậy chúng ta sẽ có được lợi ích nhiều hơn qua cái sự tu tập chánh niệm của chính chúng ta. Và Ngài cho ví dụ như là khi mà hành giả thấy một con voi hay là con ngựa, thì khi đó chúng ta chỉ thấy bằng cái hình dáng bên ngoài mà không có nhìn thấy được những cái gì ở bên trong con voi nó như thế nào, mà chúng ta chỉ thấy cái dáng bên ngoài nó thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bằng cái sự quan sát của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được cái con vật nó như thế nào, cái hình dáng hay là mắt mũi hay vân vân nó như thế nào, không phải là thấy chỉ bên ngoài mà thấy ngay cả bên trong của nó. Thì cũng như vậy, bằng chánh niệm của chúng ta thì chúng ta không phải chỉ thấy cái cơ thể của mình ở bên ngoài, cái tướng đi hay vân vân, mà chúng ta sẽ thấy được những cái bản chất thực của chúng ta khi mà chúng ta có chánh niệm. Và hôm trước Ngài có giảng về những cái nguy hiểm, những cái trọng tội khi mà một cái người nào đó phạm phải thì sẽ không thể nào chứng đắc được đạo quả tu đạo hồn, tu đà hàm, an hàm hay a la hán. Và khi mà chúng ta phạm phải một trong năm cái ngũ nghịch đại tội này thì và chúng ta không có tin tưởng có đạo quả tu đạo hồn, có đạo quả tu đà hàm, có đạo quả a la hàm và có đạo quả a la hán. Và vì chúng ta không có cái niềm tin như vậy cho nên chúng ta không thể nào đắc đạo. Vì là cái nhân đó là không có cái niềm tin, và cho nên nó đã trổ quả là chúng ta cho dù cố gắng thì chúng ta cũng không đắc đạo, vì cái nghiệp của chúng ta đã không có cái niềm tin vào cái sự chứng đắc của các vị thánh. Và khi mà những cái hành giả mà thực hành, mà nếu như không có phạm trong năm cái ngũ trọng tội này, và chúng ta không có dính mắc trong bất kỳ những cái đối tượng nào thì chúng ta sẽ có thể đắc được. Mà tuy nhiên những hành giả nào mà phạm phải thì chúng ta sẽ không có chứng đắc được đạo quả, vì chúng ta, cái nghiệp của chúng ta đã không có cái niềm tin đối với các vị thánh, cũng như phạm trong một trong năm ngũ nghịch đại tội. Nếu mà một người không có niềm tin như vậy thì cái vị đó sẽ chắc chắn rằng không có thể sanh vào những cái cảnh giới an vui, và cái vị đó không thể sanh vào cõi phàm thiên hay chư thiên. Và một cái người mà có cái niềm tin trước khi hành thiền sám hối với Phật Pháp Tăng, và khi mà sám hối như vậy thì hành giả có cái niềm tin về cái phương pháp và niềm tin về ân đức của Tam Bảo, thì như vậy đó là một trong những cái thiện pháp. Và nếu mà chúng ta phát triển qua được từ cái thiện pháp mà chúng ta sám hối đó để chúng ta tiến hành cái sự thiền tập của mình, thì sẽ cho chúng ta rất là nhiều lợi ích và đem đến kết quả tốt cho vị hành giả. Một cái người mà trước khi thực hành mà sám hối với Tam Bảo như vậy thì sẽ giúp cho cái người đó sẽ có được cái nhân lành, và từ cái nhân lành này sẽ giúp cho cái vị đó có thể đắc được những cái đạo quả, hay là sẽ giúp cho vị đó có được nhiều cái thiện pháp và nhiều cái lợi ích. Cho nên cái điều đó cũng rất là quan trọng khi chúng ta sám hối với Tam Bảo. Đây chính là lời của Đức Phật đã giảng. Thì khi một cái người mà biết sám hối với Tam Bảo như vậy thì đó là cái nhân lành để giúp cho cái người đó có thể thành tựu được cái thiện pháp của mình. Thì khi mà cái vị đó sám hối như vậy, vì có cái hoài nghi đến Phật, Pháp và Tăng, và khi mà mình sám hối như vậy thì mình tin rằng đây là đúng là cái lời của Đức Phật đã giảng, chứ không phải là không phải lời Đức Phật đã giảng. Và đây chính là Pháp mà Đức Phật đã thuyết, chứ không phải là không phải Pháp mà Đức Phật đã thuyết. Thì khi mà mình có cái niềm tin, và khi mình sám hối vì những cái suy nghĩ của mình về ân đức Tam Bảo như vậy, thì sẽ giúp cho chúng ta có được niềm tin trong cái sự thực hành của mình. Thì như vậy có rất là nhiều cái lợi ích khi mà chúng ta sám hối Tam Bảo. Và câu hỏi của hành giả là: làm thế nào mà chúng con biết được khi hành thiền? Câu hỏi là: làm thế nào mà chúng con biết được khi hành thiền mà chứng đắc được đạo quả? Hiện tượng báo cho biết là điều gì? Và Ngài cho một ví dụ giống như là có hai người, hai chị em. Thì người em thì đã lập gia đình, và người chị thì vẫn chưa lập gia đình. Thì người chị mới hỏi cái người em rằng người em cảm thấy như thế nào khi mà lập gia đình. Thì người em mới trả lời với người chị là: nếu mà chị muốn biết thì chị phải lập gia đình thì chị mới biết được. Thì cũng như vậy, một hành giả mà hành thiền, chỉ khi hành giả chứng đắc được đạo quả thì hành giả đó mới biết được cái sự chứng đắc của mình mà thôi. Chứ bây giờ người ta nói mình cũng không biết nữa. Và Ngài cũng cho một ví dụ nữa: khi mà hành giả quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì mỗi một giây phút hành giả quan sát trên cái sự phồng và tiếp tục quan sát nó cho đến khi nó xẹp xuống, và cứ liên tục như vậy hành giả hết cái chuyển động này sang chuyển động khác, và chánh niệm một cách liên tục trên chuyển động phồng lên và xẹp xuống. Thì lúc đó hành giả thấy cái này diệt mất rồi cái kia sanh, rồi cái diệt mất rồi một cái khác sanh, nó liên tục như vậy. Và chánh niệm của chúng ta trở thành vững chắc khi mà chúng ta quan sát một cách liên tục. Và cho đến một lúc nào đó mà chúng ta không còn thấy cái sự sanh hay là không còn thấy cái sự diệt nữa, thì đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là không có sự sanh và cũng không có sự diệt. Và cái trạng thái Niết Bàn đó là một cái trạng thái an tịnh, không có bất kỳ nó sanh khởi và cũng không có bất kỳ cái gì mà nó diệt đi. Và cái một trạng thái đó là ngưng hẳn, và không có cái sự hoạt động của danh và sắc. Thì khi đó chúng ta chỉ thấy một cái sự an tịnh và tất cả không có cái sự sanh khởi hay cái sự diệt đi. Thì cái sắc, thì khi mà chúng ta chứng đắc được, thấy được Niết Bàn, thì lúc đó cái tâm đạo đầu tiên sẽ thấy được. Và tiếp theo đó là tâm quả, sẽ duy trì được cái tâm đầu tiên, đó là tâm đạo sát trừ phiền não, và cái tâm quả sanh khởi lên để mà hưởng được cái đạo quả vừa mới sát trừ. Và tiếp theo đó là Pavanga, hay là cái dòng hữu phân, có nghĩa là nó diễn ra một cách rất là dài cho chúng ta hưởng được cái quả, hưởng quả Niết Bàn mà chúng ta vừa đạt được, vừa chứng đắc được. Và Ngài Mahasi cũng đã giảng một cái vị hành giả mà muốn hiểu được Niết Bàn, thì cái vị đó phải chứng đắc được Niết Bàn. Thì như vậy người đó mới hiểu được. Và tuy nhiên có rất là nhiều, gọi là có rất là nhiều cái ví dụ, hay là có rất là nhiều cái lời giải thích về Niết Bàn. Cho nên một vị nào mà muốn hiểu được Niết Bàn thì vị đó phải kinh nghiệm được Niết Bàn. Thì như vậy vị đó sẽ hiểu rõ được Niết Bàn là như thế nào, và hiểu một cách rõ ràng hơn. Như hồi nãy Ngài ví dụ cho chúng ta thấy, như nếu mà chúng ta chỉ nhìn hình dáng của con voi, mà chỉ nhìn ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ không có biết được. Tuy nhiên chúng ta đến gần và chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ biết được một cách kỹ càng nó như thế nào vân vân. Thì cũng như vậy, một cái vị hành giả mà muốn thực sự hiểu được Niết Bàn là gì thì vị đó phải cố gắng thực hành. Và khi cái sự thực hành của mình chín mùi thì vị đó sẽ chứng đắc được đạo quả và thấy được Niết Bàn. Bây giờ Ngài hỏi lại là Ngài hỏi là chúng ta có muốn Niết Bàn hay không? Có thực sự là muốn Niết Bàn hay không? Và Ngài cho ví dụ ở trong cái những cái phẩm truyện thì có một cái vì một cái người nam đó thì muốn Niết Bàn và cứ ngày nào cũng cứ nguyện cho con thấy được chứng đắc được Niết Bàn, cứ ngày nào cũng nguyện như vậy, một năm một tháng vân vân. Thì cái người kế bên thì mới nghe được cái người này cứ ngày nào sao cũng nguyện cho tôi thấy được Niết Bàn, nguyện cho tôi đắc được Niết Bàn. Thì cái người đó mới nghe như vậy và mới giả làm Đức Phật. Thì biết cái người này có cái tâm muốn như vậy thì mới một ngày đó thì vị đó mới giả làm Đức Phật và mới nói lên như sau: này người nam kia, nếu như mà ngươi muốn thấy được Niết Bàn thì hãy đi theo ta. Thì cái người nam mà mỗi ngày nguyện như vậy thì lúc đó mới nói rằng: dạ xin đợi con phải về nhà, con sắp xếp công chuyện với gia đình vợ con của con đã, rồi con mới đi theo ngài được. Và ngài hỏi chúng ta có giống như vậy hay không? Và cái người đó mới đi về nhà, mới nói với vợ mình rằng có một người đó thì nói là nếu mà muốn Niết Bàn ngay tức thời thì phải đi theo người đó thì sẽ đến được Niết Bàn. Thì cái người vợ mới nói là như vậy thì hãy nên đi nhanh chóng đi để mà có được Niết Bàn. Thì cái người chồng mới nói thì tôi không thể đi mà bỏ nàng được như vậy. Thì cái người vợ mới nói là đừng có quan tâm, đừng có lo lắng gì cho tôi cả, thì cứ việc là cố gắng làm sao mà có được Niết Bàn thì hãy cứ đi đi. Thì cái người này không có chịu bỏ vợ để mà đi theo cái người kia để mà thấy được Niết Bàn. Và Ngài hỏi hành giả đây mình có giống hay là không giống cái người nam ở đó. Ngài nói chỉ có tai thôi chứ không phải suy nghĩ. Nếu mà mình muốn Niết Bàn như vậy mình phải làm gì? Ngài hỏi như vậy, mình thực hành như vậy đó, mình nghĩ rằng mình sẽ chứng đắc được Niết Bàn như vậy, mình có cái niềm tin như vậy phải không? Ngài nói là mình đến đây mình thực hành thiền này thì không phải là không có cái lợi ích gì hết, và mình cũng biết nó là đem đến những cái lợi ích rất là nhiều cho mình, cho nên mình mới đến để mình thực hành. Và Ngài hỏi mình có được những cái lợi ích gì qua cái sự thực hành thiền quán của mình. Ngài hỏi chúng ta ở đây, chúng ta đã từng nghe về cái lợi ích của vị hành giả thực hành tứ niệm xứ hay chưa Có bao nhiêu cái lợi ích Ngài hỏi rằng mình đã từng nghe là có bao nhiêu cái, 5 cái hay 6 cái, 7 cái, 8 cái lợi ích của việc thực hành thiền quán. Và cái thứ nhất, cái lợi ích của thứ nhất cái trong việc thực hành tứ niệm xứ đó là khi hành giả có chánh niệm như vậy thì tâm của chúng ta không có tham, không sân, không si, không có ngã mạn và không có tà kiến thấy sai. Vì mỗi giây phút mà chúng ta có chánh niệm như vậy thì tâm của chúng ta ngăn trừ được những cái phiền não này và những phiền não không có cơ hội sanh khởi khi hành giả có chánh niệm. Và cái lợi ích thứ hai đó là chúng ta khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta không có sầu, đó là gọi là sô cá Và cái thứ lợi ích thứ ba đó là paridewa, và chúng ta không có sự ưu phiền khi chúng ta có chánh niệm. Và tiếp theo đó là không có cái khổ, khổ thân và cũng như khổ tâm. Thì khi mà hành giả thực hành thì là những cái sầu bi, những cái khổ về thân hay tâm của chúng ta đều được ngăn trừ khi mà chúng ta có chánh niệm. Và Ngài nói rằng cái sầu bi khổ và những cái ưu của cái tâm của mình thì không có ai muốn nó hết. Và không có ai mà muốn có những cái đau khổ. Và ngay cả khi mình có tiền cũng vậy, không có ai mà nghĩ rằng mình muốn mua những cái sầu bi khổ ưu não này cả. Sô cá có nghĩa là những cái tâm của chúng ta nó bi quan, và paridewa là cái tâm chúng ta ức ức, và dukkha là cái thân khổ của chúng ta, và domanasa có nghĩa là cái tâm của chúng ta bị bức bách bởi những cái khổ. Thì những cái này chúng ta ai cũng sợ nó hết, ai cũng sợ sầu bi khổ và những cái não của cái ưu não của cái tâm của mình, không ai muốn có. Nếu mà chúng ta cố gắng chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua những cái sầu bi khổ ưu não này. Và nếu mà chúng ta cố gắng ít thì chúng ta chỉ được một ít. Và nếu mà chúng ta cố gắng càng nhiều thì những cái sầu bi khổ ưu não này sẽ giảm trừ nhiều khi mà chúng ta càng có được cái nhiều chánh niệm. Nghe nói là đã 5 cái rồi. Cái đầu tiên đó là chúng ta không có tham sân si, đó là cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì những cái bất thiện pháp không có sanh khởi. Và cái thứ hai đó là su cá, có nghĩa là không có cái sự ưu. Và thứ ba đó là paridewa, không có cái tâm bi và bi ai. Và cái bốn đó là dukkha, thân khổ. Và cái năm đó là domanasa, đó là tâm, tâm thọ khổ. Đó là năm cái lợi ích mà Ngài vừa qua Ngài đã giải thích cho chúng ta. Và Ngài nói như vậy là còn hai cái, thì chúng ta nghĩ xem đó là gì. Ngài nói mỗi bên một người, một bên một người nói Ngài nói còn hai cái lợi ích, như vậy là mỗi bên một cái lợi ích. Dạ vừa giải thích xong ạ. Dukkha Dumanasa là khổ thân và khổ tâm. Dạ. Bên kia một vị và bên đây một vị dạ phần trên là chung, dạ chung những cái đó, là cái lúc đó tâm mình được thanh lọc ở chỗ đó. Ngài hỏi là hồi nãy mình tin rằng và mình muốn chứng đắc được Niết Bàn, và mình cũng có cái niềm tin về cái phương pháp thực hành, thì như vậy mình hiểu và mình biết gì về những cái lợi ích của cái tứ niệm xứ, và còn hai cái nữa, thì như vậy hai cái cuối cùng đó là gì? Mỗi bên cho một cái lợi ích, nói về một cái lợi ích. Hồi nãy cái đó là nó thuộc phần về thứ nhất rồi ạ. Dạ mời cô. Và như vậy đã 7 cái, bây giờ mình nói lại xem 7 cái đó là gì. Cái thứ nhất đó là gì? Cái thứ hai ạ. Bây giờ 3 cái rồi, dạ tiếp theo ạ. Cái thứ tư đó là gì ạ? Ngài hỏi là chúng ta có khi mà thân khổ thì tâm có khổ luôn không? Ngài nói là mình muốn ít hay là nhiều? Ngài nói nếu mà chúng ta không muốn thân và tâm khổ thì chúng ta phải thực hành tới niệm xứ. Và Ngài hỏi như vậy đã bao nhiêu cái rồi ạ? Còn bao nhiêu cái ạ? Và hai cái đó là gì ạ? Và cái thứ sáu đó là chứng đắc đạo quả. Và cái thứ bảy đó là chứng đắc niết bàn. Thành tựu đạo quả, chứng ngộ niết bàn. Cái thứ sáu là thành tựu đạo quả, và cái thứ bảy là chứng ngộ niết bàn. Ngài hỏi ở đây có phải là cái sông Đồng Nai nó là lớn nhất phải không ạ? À, Ngài hỏi mình nguyên một cái nước Việt Nam như vậy thì cái con sông nào là nó lớn nhất? À, Ngài hỏi cái nếu mà con sông Cửu Long như vậy thì nó bắt nguồn, nó bắt đầu từ cái nguồn ở đâu và nó chảy, nó ngừng tới đâu? Phía Bắc, phía Nam, phía Đông, phía Tây thì quý vị biết như thế nào? Nó chạy từ đâu đến đâu? Ngài nói là trong bốn hướng thì nó chảy từ hướng nào đến hướng nào cái con sông Cửu Long của mình? Dạ mời cô, mời cô. Dạ không nghe rõ cô, dạ mời cô, mời cô lên, dạ. Ngài chỉ cần hỏi là con sông Cửu Long như vậy nó bắt đầu từ hướng nào và nó kết thúc hướng nào? Dạ, nó bắt chảy từ đâu đến đâu? Dạ, nó bắt đầu từ hướng Bắc, từ bên Trung Hoa, chảy xuống Tây Tạng, qua Malaysia, đi đến Thái Lan, Lào, rồi qua Campuchia, đó là dòng sông Mekong, đổ về Việt Nam mình, đồng bằng sông Cửu Long, và chia làm 9 nhánh để đưa ra, chảy ra cửa Biển Đông. Dạ. Dạ, chảy ra Biển Đông chính bằng chính cửa đó, thưa cô. Yeah. Có nghĩa là cô nói nó từ hướng Bắc rồi nó cuối cùng là hướng Đông chứ gì? Yeah. Không, nó kết thúc là hướng Đông không ạ? Kết thúc là ở hướng Nam nhưng mà nó chảy ra Biển Đông. Dạ. Yeah. Kết thúc là hướng Nam. Dạ, yeah. Hướng Nam của mình á. Kết thúc là hướng Nam mà chảy ra hướng Đông. Nhưng chảy mà nó... ra Biển Đông, chảy ra Biển Đông. Dạ, yeah. Bằng chính cái nhưng mà nó bắt đầu là từ hướng Bắc. Trung Hoa, từ hướng Bắc. Dạ, yeah. Yeah, hướng Bắc rồi nó chảy về hướng Nam. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah. À, và Ngài nói rằng cái con sông Hằng ở Ấn Độ thì nó bắt đầu từ hướng hướng Đông và nó kết thúc ở hướng Tây, và nó khác với lại con sông Irrawaddy ở Miến Điện. Thì Ngài nói cái con sông Irrawaddy là cái con sông lớn nhất ở Miến Điện thì nó cũng giống như bên mình ở đây và nó cũng chạy giống như vậy. Và Ngài lấy cái ví dụ này để Ngài giải thích cho cái sự thực hành của chúng ta. Và Ngài lấy ví dụ như con sông Irrawaddy ở Miến Điện hay con sông Cửu Long của chúng ta ở đây. Thì từng giây, từng phút và nó chảy luân lưu như vậy, liên tục như vậy. Và cái đối với hành giả của chúng ta cũng vậy, thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta cũng dùng chánh niệm để mà chúng ta quan sát liên tục trên bốn cái oai nghi này, trong bốn cái niệm xứ này. Và liên tục như vậy, giống như con sông nó chảy như vậy cho đến nào đó và nó sẽ dừng cái điểm cuối của nó. Và cái khi mà hành giả thực hành tứ niệm xứ thì nếu mà chúng ta cố gắng thì cái điểm đến cuối cùng của chúng ta đó là Niết Bàn. Thì cho nên hành giả cố gắng thực hành tứ niệm xứ thì cứ liên tục như vậy thì chúng ta sẽ đến được cái đích của chúng ta. Trong cái Tương Ưng Kinh, Đức Phật đã thuyết giảng: này các tỳ kheo, các vị cố gắng thực hành tứ niệm xứ thì Ngài Sách Tấn và các vị tỳ kheo thực hành tứ niệm xứ. Thì Ngài ở đây, Ngài đã không có thuyết một niệm xứ và Ngài cũng đã không có nói hai niệm xứ hay ba niệm xứ, mà ở đây Đức Phật nói là bốn niệm xứ. Và cái sự thực hành này giống như là cái nguồn nước như vậy ở dòng sông và nó chảy luân lưu như vậy, và cho đến một lúc nào đó thì nó sẽ đến được cái cuối cùng, cái điểm dừng của nó, của cái dòng nước đó. Thì cái sự thực hành của vị hành giả thì khi mà cái vị hành giả hay chư tỳ kheo thực hành tới niệm xứ thì sẽ đến được cái điểm cuối cùng của cái sự thực hành của mình. Và rất là nhiều cái bài kinh và Đức Phật đã thuyết giảng thì tất cả có 4 cái niệm xứ, và không phải là 1 hay 2 hay 3 mà là 4 niệm xứ. Thì đó là lời của Đức Phật, và không có sai biệt ở bất kỳ cái bài kinh nào, không có cái sự sai khác ở đây. Cho dù mình đọc trong cái bài kinh nó ở Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, vân vân, thì nó đều là nói về tứ niệm xứ, mà không phải là 1 hay 2 hay 3, tất cả là 4 niệm xứ. Và khi mà hành giả nghe được những cái bài pháp giảng về tứ niệm xứ như vậy, thì chúng ta có cái niềm tin và chúng ta thực hành, và chúng ta tin vào đây là lời dạy của Đức Phật, và chỉ có 4 niệm xứ mà thôi, mà không có cái niệm xứ nào khác ngoài 4 niệm xứ này. Và đó, đây là lời của Đức Phật. Và thời gian cũng vừa phải lẽ cho cái phần câu hỏi của chúng ta. Sa thu lành thai. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami.